Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Làm kiêm chức sao? Chuyện như vậy lúc trước không có gì. Nam Hình chỉ đem thiết kế thời trang xem là hứng thú của chính mình yêu thích. Nhưng mà hiện tại Nam Hình tạm cách quán bar công tác. 6.000 khối tiền lương lập tức liền trở nên thua chị kém em. Hình tỷ, Triệu Tổng bảo ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Lão bản nữ bí thư đi tới Nam Hình bên cạnh nói. Rằng, a tốt, ta liền tới đây. Nam Hình nghe vậy nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn là cầm điện thoại di động lên đi tới Lão Tổng văn phòng. Triệu Tổng ngài gọi ta. Nam Hình tiến vào văn phòng nói rằng. Ngồi. Triệu Thành Biên nhường Nam Hinh ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó quay đầu đối với thư ký nói rằng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cài cửa lại. Vâng, nữ bí thư đi ra văn phòng. Triệu Thành Biên đưa cho Nam Hinh một ly cà phê nói rằng, nếm thử, đây là tô viên cà phê. Rất tốt, tô viên là tinh thành bên trong khá là chứ danh một chỗ cà phê nơi sản xuất. Chủ yếu trồng trọt cao phẩm cà phê. Triệu Thành Biên đưa cho Nam Hinh này một ly cà phê. Nắm đi ra bên ngoài bán. Giá bán nên ở 200 đến 300 trong lúc đó. Cảm tạ, Nam Hinh tiếp nhận cà phê thả ở bên cạnh trên khay trà. Nàng đúng là không cảm thấy Triệu Thành Biên sẽ ở cà phê bên trong bỏ thuốc cái gì. Chính là đơn thuần không qua muốn uống. Sau khi tan việc có sắp xếp sao? Đồng thời ăn một bữa cơm. Triệu Thành Biên tiếp tục nói. Thật không tiện Triệu Tổng. Ta sau khi tan việc có việc. Những năm này ngươi tan tầm sau khi mỗi ngày đều có sắp xếp. Là cảm thấy không muốn cùng ta tiếp xúc nhiều sao? Triệu Thành Biên cũng không tức giận. Chuyện như vậy hẳn là quen thuộc. Cái kia thật không có. Kỳ thực ta cùng ngài con gái còn cùng uống qua cà phê. Nam Hinh đây là khá là uyển chuyển nói hai. Người không thích hợp. Triệu Thành Biên năm nay hơn 50 tuổi. Nữ nhi của hắn chỉ so với mình nhỏ 2 tuổi. Lão này truy chính mình không phải nháo đây. Ta ly hôn. Triệu Tổng ngài cuộc sống hôn nhân kỳ thực không cần theo ta giải thích. Nếu như không chuyện gì ta hãy đi về trước. Nam Hinh đứng dậy muốn đi. Không phải ta nói ngươi, ngươi à, quá tròn, Triệu Thành Biên tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên bị cự tuyệt. Đã tập mãi thành quen, hắn nói Nam Hinh chọn việc này cũng là toàn công ty người đều biết. Bởi vì truy Nam Hinh người không ít, nhưng tới công ty mấy năm qua, Nam Hinh lại không nơi qua bạn trai. Chuyện như vậy từ Nam Hinh góc độ kỳ thực rất dễ hiểu. Cùng nàng tuổi tác xấp xỉ người trẻ tuổi đại thể không tiền gì. Nơi như vậy bạn trai thế tất yếu ảnh hưởng chính mình buổi tối đi khiêu vũ kiếm tiền. Như vậy liền không có cách nào cung Nam Dương đến trường. Có tiền đại thúc đây. Đại thể như Triệu Thành Biên như vậy. Nam Hình cảm giác mình trước còn không bị bức ép đến cái kia mức. Không cần thiết bán đứng chính mình. Cho tới còn trẻ nhiều kim sự nghiệp thành công phẩm hạnh đoan chính thật là đàn ông đây. Nam Hinh không gặp phải. Gặp phải cũng chưa chắc để ý nàng. Từ ngoại hình trên rằng Nam Hinh rất đẹp. Khuôn mặt cùng vóc người cũng không tệ. Nhưng không đẹp đẽ đến loại kia câu hồn đoạt phách trình độ. Liền nắm cao kiện nêu ví dụ từ. Nếu như buổi tối ngày hôm ấy khiêu vũ người đổi thành Lilith hoặc là Mili. Cao kiện không chừng thật liền một nắm giữ không được làm chút gì. Coi như thật làm chút gì kỳ thực Bạch Phù cũng sẽ không phản đối. Điều này sẽ đưa đến cao kiện không cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng đối với Nam Hinh cao kiện liền khắc chế. Còn có thể thong dong ghi tiết mục. Cuối cùng vẫn là Nam Hinh mị lực giá trị khiếm khuyết chút. Nếu như không cân nhắc cảm tình nhân tố. Chỉ ở cao kiện nhận thức những mỹ nữ này bên trong làm xếp hạng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, Lilith hẳn là người thứ nhất. Điểm này những người khác đều muốn hơi kém một ít. Nhưng Bạch Phù cùng Mili nhưng có Lilith xa kém xa với tới vóc người. vì lẽ đó ở cao kiện trong mắt hai vị này tựa hồ còn muốn hơn một chút. Nhóm thứ hai lần hẳn là Lâm Giai Giai cùng Cổ Hạnh Nhi. Nàng hai từ nhan sắc giá trị trên so với Lilith hơi kém. Vóc người lại không sánh được Bạch Phù cùng Mili hai vị này lòng dạ như cốc. Vì lẽ đó tạm thời trước tiên đứng tê đội hai ngũ bên trong. Chờ ngày sau có Hải Nạp Bách Xuyên lòng dạ sau có thể lại tăng lên cấp bậc. Nhưng cách nói này kỳ thực khá là chủ quan. Thuộc về nhân người thấy nhân trí giả thấy trí loại kia. Nói trắng ra mấy người nhan sắc giá trị coi như có khoảng cách cũng có hạn. Tỷ như có người liền cảm thấy Cổ Hạnh Nhi so với Lilith dài đến đẹp đẽ. Cái kia ở cao kiện xem ra cũng thập phần bình thường. Nhưng nam hình dung mạo nhưng cùng các nàng mấy nữ sinh này lôi kéo chênh lệch. Vì lẽ đó chỉ có thể được cho nhóm thứ ba lần. Hơn nữa nam hình không có quá mắt sáng sinh hoạt kỹ năng. Quán ba múa cột múa chuyện như vậy ở nơi đối tượng thời điểm cũng dễ dàng gặp phải hiểu lầm. Điều này sẽ đưa đến nam hình tuy rằng có không ít người truy. Nhưng những năm này nhưng chưa bao giờ gặp loại kia có thể ở mỗi cái phương diện đều để cho mình. Thỏa mãn nam nhân, cao kiện vẫn tính rất đạt tiêu chuẩn. Đáng tiếc cao kiện không đối với nam hình biểu hiện ra những ý nghĩ khác. Đương nhiên nam hình cũng không quá quan tâm những thứ này. Nàng chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể cùng đệ đệ đi học cho giỏi là được. Những khác cũng không đòi hỏi nhiều như vậy. Nam hình, ngươi cũng không nhỏ, nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Tâm ý của ta ngươi nên cũng rõ ràng. Ta cảm thấy tuổi tác không là vấn đề. Triệu Thành Biên tiếp tục mở miệng nói. Cảm tạ Triệu Tổng. Cái kia nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi ra ngoài trước. Nam Hinh nói chuyện đồng thời đã đi tới cạnh cửa. Nàng xem Triệu Thành Biên không phản đối, liền mở cửa đi ra văn phòng. Hô, trở lại chỗ ngồi, Nam Hinh dài hu một hơi. Triệu Thành Biên mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng rất có tiền. Có thể rất dễ dàng cung đệ đệ đến trường. Có như vậy trong nháy mắt nam hình thật sự có chỉ vào đong đưa. Nhưng chẳng biết vì sao, cao kiện dáng vẻ rất mau ra hiện tại nam hình trong đầu. Gồm Triệu Thành Biên đánh một trận, nam hình không biết vì sao lại xuất hiện loại này kỳ quái hình ảnh. Nhưng nàng quyết định trước tiên không muốn. Hiện tại vấn đề là đáp ứng đệ đệ 2 vạn khối giải quyết thế nào. Tích. Nhưng vào lúc này di động lại vang lên, Nam Hinh cầm điện thoại lên sững sờ, dĩ nhiên là cao kiện phát tới. Người biết có muốn làm kiêm chức người sao? Cần gấp, làm cái gì kiêm chức a? Nếu như kiếm được nhiều có thể tìm ta. Nam Hinh nửa đùa nửa thật nói rằng, đưa thức ăn ngoài, đương nhiên không có ngươi khiêu vũ kiếm được nhiều. Một tháng nhiều lắm 3-5 vạn đi. Cao kiện lần thứ 2 phát tới tin tức. Ha, Nam Hinh nhìn thấy 3-5 vạn lúc đó coi như chàng chấn kinh. Nàng nói có thể tìm nàng cũng chính là nhàn xả. Dù sao cao kiện nói chính là kiêm chức. Nhưng mà 3-5 vạn là cái gì quỷ? Đưa thức ăn ngoài có thể kiếm nhiều như vậy. Lừa người khác chứ gì? Ngươi có phải là bị kéo vào cái nào đa cấp đội? Nam Hinh đánh chữ trả lời. Không phải, chính ta làm trà sữa, cần cá nhân đưa thức ăn ngoài, đưa 1 ly 5 khối trích phần trăm, ngươi còn có trà sữa tiệm đây. Nam Hinh hiếu kỳ nói, ở nhà làm, tiệm đều không có, ngươi đã nghĩ một ngày bán 200-300 cốc sữa trà. Ta nói ngươi là lần đầu làm ăn chứ, trà sữa không phải là tốt như vậy bán, cạnh tranh rất kịch liệt. Phụ cận vài nhà tiệm đây, Nam Hinh từ tiền lương thu vào phản đẩy cao kiện tiêu thụ mong muốn. Cảm thấy cao kiện quá lý tưởng hóa, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Cao kiện nói, có cố định khách hàng. Không a, này không trả không tìm được người giao hàng. Vậy ngươi thổi 1 tháng 3-5 vạn, sợ là chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đến chứ. Nam Hinh trực tiếp hận trở lại. Nam Hinh nói đúng, hiện tại vẫn đúng là không người đến. Chuyện kia không hay,